còn em là giấc mơ, hàng trăm triệu chàng trai luôn hằng mơ quỳ dưới anh để như kẻ tôn thể. Tôi xin được nhận làm kẻ đóng vai Gatsby City, yêu em bằng tất cả trái tim chẳng hề tuân tin, sẽ khiến em cười vào một sớm mai sáng hơn ánh mặt trời. Xin em đừng lạnh lùng gác phone với tôi chờ em đêm nay. Hàng nghìn km từ đây, giờ tôi chẳng biết làm gì đây. Hàng nghìn km từ đây, I'm so freaking missing you. Hàng triệu tin nhắn tôi gửi em, chẳng một lời nhắn hay đã xem. Tôi chẳng muốn em phải dính vào tình yêu ươm màu đơn độc, thế có Chúa tôi không làm thế đâu. Bởi tôi đã nhận làm kẻ đóng vai Gatsby City, yêu em bằng tất cả trái tim chẳng hề toan tính, sẽ khiến em cười vào một sớm mai sáng hơn ánh mặt trời. Chỉ xin em đừng lạnh lùng gác phone với tôi chờ em đêm nay. I'm so freaking missing you.